Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 91, đường đường không phải là người chán ghét. Gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ đó nhất hay sao Lạc Thần Hy vừa bước vào cửa, liền ngạc nhiên. Cô không ngờ, vị Bạch tiểu thư mà quản gia nhắc đến lại là siêu mộc quốc tế Bạch Tâm Hinh. 3 ngày trước cô ở trong chương trình biểu diễn thời trang của tập đoàn Ồ từng nhìn thấy cô ta. Cô gái này có thể nói là siêu mẫu, hot, nhất xứ Trung, làm sao lại xuất hiện trong biệt thự Mục gia được cơ chứ? Chưa để Lạc Thần Hy kịp suy nghĩ cho rõ ràng, Mục Vi Vi đã không thể chờ đợi được nữa mà mở miệng. Anh hai, cuối cùng anh cũng đã trở về rồi. Chị Tâm Hinh hôm này cố tình đến gặp anh nè, chờ anh nguyên một buổi chiều rồi đấy. Anh có vui không? Mục Diệp Thần liếc nhìn Bạch Tâm Hinh, gật đầu với cô ta. Mặt của Bạch Tâm Hinh có chút đỏ, kích động nhìn Mục Diệp Thần. Anh Mục, Mục đã lâu không gặp, em đi tuần lễ thời trang toàn quốc 3 tháng không trở về, không ngờ anh đã kết hôn rồi, thật sự quá bất ngờ. Lạc Thần Hy không khỏi nhíu mày, giọng điệu của Bạch Tâm Hinh khi nói, dường như rất thân thiết với Mục Diệp Thần. Hơn nữa, ánh mắt của cô ta cũng có chút nóng bỏng thái quá rồi đấy. Trực giác nói cho cô biết, Bạch Tâm Hinh cùng Mục Diệp Thần nhất định có vấn đề. Trên mặt của Mục Diệp Thần vẫn bình thường, giọng điệu hờ hững. Chỉ là một việc nhỏ mà thôi, không muốn làm phiền công việc của em. Hồ lễ lần này mời rất ít người, chỉ có họ hàng hai bên mà thôi. Nói xong, hắn nới lỏng cà vạt ra quay đầu nói với Lạc Thần Hy. Tôi còn có việc lên lầu trước đây. À ừm, được. Lạc Thần Hy ngoài ý muốn nháy mắt một cái. Không ngờ, hắn có một hồng nhan chi kỷ ở đây, vậy mà lại không hề ở lại cùng nhau ôn lại chuyện cũ, còn nói đến thẳng thư phòng có việc. Tin đồn nói Mục Diệp Thần là người cuồng công việc không thèm nhìn đến gia đình thân thích, đúng là không sai mà. Bạch Tâm Hinh thấy hắn phải đi gấp lên, anh Mục chờ một chút đã. Đúng lúc này, bánh bao nhỏ vốn đang ngồi trong ngực của Bạch Tâm Hinh coi tạp chí, nghe được tiếng của Lạc Thần Hy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Bạch Tâm Hinh thấy thế, khóe miệng hiện lên ý cười. Nghe nói, đường đường sợ nhất chính là nhìn thấy mẹ ruột của bé, chỉ cần hai người vừa thấy mặt nhau, đường đường sẽ khóc lớn. Bây giờ đúng lúc chờ đường đường khóc nháo lên trước mặt Mục Diệp Thần, nhất định anh ta sẽ hận chết cái loại phụ nữ đê tiện như Lạc Thần Tâm kia. Mà so sánh rõ ràng với cô thì cô ta hài hòa cùng đường đường ở chung một chỗ còn ôm đường đường ngồi xem tạp chí chung nữa. Tình huống như vậy, nhất định có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của Mục Diệp Thần. Bạch Tâm Hinh cúi đầu, lộ ra nụ cười mình cho là có ma lực nhất, dịu dàng nói. Đường đường, con đừng sợ, có dì Bạch ở đây rồi. Dì Bạch nhất định sẽ bảo vệ. Cô ta còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên bánh bao nhỏ ở trong ngực của cô ta mạnh mẽ đẩy một cái, đẩy lui cô ta ra sau. Sau đó, lập tức từ trên ghế salon nhảy xuống, bay thẳng đến chỗ Lạc Thần Hy, duỗi ra hai bàn tay bé nhỏ ra ôm lấy bắp đùi của cô một cách chặt chẽ. Chị cuối cùng chị cũng về rồi. Đường đường rất nhớ chị, ngày hôm nay không đến đón đường đường tan học thật buồn quá đi mà. Bánh bao nhỏ chu miệng nhỏ, vô cùng đáng thương nhìn cô. Lạc Thần Hy ngay lập tức cảm thấy tội ác vội vàng dỗ dành bé con. Xin lỗi, đường đường, ngày hôm nay chị có việc nên mới về muộn như vậy. Nhưng mà chị có mua quà cho em nha. Thật sao, có quà thật sao chị? Gocchuyenaudio.com. Chị, đường đường yêu chị nhiều nhất đó. Hai mắt của bánh bao nhỏ lập tức sáng lên. Dồn hết sức hôn một cái bẹp trên mặt Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy nhìn bánh bao nhỏ đáng yêu kinh khủng nhà mình, cảm thấy những bực dọc bị Mục Diệp Thần khơi dậy vừa nãy đều biến mất. Đây mới là thái độ của người nhận được quà chứ. Mục Diệp Thần cứ như vậy, lần sau cô mà còn tặng quà cho hắn nữa thì cô sẽ theo họ của hắn luôn. Một lớn một nhỏ thân thiết ôm lấy nhau mà đi, khiến Bạch Tâm Hinh há ốc miệng nhìn lại một lần nữa. Chuyện này, có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Đường đường không phải chán ghét người phụ nữ này nhất hay sao? Làm sao có thể lao vào lòng cô ta, còn thân thiết với cô ta như vậy được chứ? Bạch Tâm Hinh không thủ đoạn nào không dùng, hao tốn tâm cơ nhiều năm qua, lấy lòng cô công chúa nhỏ nhà họ nhưng còn chưa được bé hôn môi đâu. Tiếp theo, công chúa nhỏ sử dụng sức mạnh khiến Bạch Linh Hoa mất mặt. Ô cách chương.